Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong thập niên 60, thời kỳ vàng son của sân khấu cải lương, các nghệ sĩ trẻ có giọng ca vàng chỉ cần nổi tiếng ca vọng cổ hay là lập tức được các bộ gánh hát tranh thủ đến mời ký hợp đồng cộng tác với đoàn hát, với một số tiền công ra ngày một tăng cao. Những nghệ sĩ trẻ từ 12 đến 16 tuổi có giọng ca vàng được ký hợp đồng từ 50-60 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng, chỉ nhờ có giọng ca vọng cổ trong thời gian này có Minh Vương, Minh Cảnh, Minh Phụng, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Úc Hậu, Diệu Hiền. Các bạn trẻ danh ca này đều xuất thân từ những gia đình nghèo, ít học, nhưng các em đều có một niềm đam mê mãnh liệt về ca cổ nhạc, nên tự mày mò học lớn các bài ca vọng cổ nổi tiếng của các danh ca đương thời. Nhờ có giọng tốt và giản dị, nên các em ca hát những khi hứng khởi, thu hút được sự chú ý của những người sành điệu. Vì vậy có những nhạc sĩ khám phá ra những giọng ca thiên phú đó, họ tự nguyện đến dạy cho các em ca cho đúng bài bản, đúng nhịp điệu. Các ông bầu gánh hát phát hiện và kịp thời khai thác những giọng ca vàng này. Tóm lại, đó là nhờ những cơ duyên mà các em thăng tiến trên con đường nghệ thuật cổ nhạc để trở thành những nghệ sĩ danh ca có giọng ca âm sắc đặc biệt và một kỹ thuật ca điêu luyện. Nghệ sĩ danh ca Minh Phụng, tên thật là Nguyễn Văn Hoài, sinh năm 1945 tại quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, có nhà nghèo, trong gia đình có đến 10 anh chị em. Khi em Hoài lên 7 tuổi, hàng ngày em phải thức dậy từ 4 giờ sáng để phụ giúp mẹ em bài hàng ra chợ Mỹ Tho để mẹ bán. Khi thì bán cá, khi thì bán khóm, khi thì bán đồ hàng bông, mua đầu chợ, bán cuối chợ. Sau những giờ học buổi chiều, em Hoài còn phải đi bán đậu rang, bánh chuối để kiếm thêm thu nhập. Em Hoài đôi khi đi học trễ giờ, bị thầy giáo bắt phạt quỳ nơi cột cờ. Em khóc chứ không dám nói thật là do việc phụ giúp mẹ bán hàng ở chợ mà em trễ giờ học. Tuy nhiên em Hoài sáng dạ, học bài mau thuộc nên em cũng được thầy khen bạn mến. Mỗi ngày khi đi bán bánh, em gặp những cuộc đờn ca tài tử trong thôn xóm là em ở lại nghe, và đôi khi em cũng tham gia ca vài bài. Em có khiếu nhạc nên em tự học ca theo các bản nhạc được phát trên đài phát thanh như các bản Trăng Rụng Xuống Cầu, Khúc Ca Ngày Mùa của Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết và các bài vọng cổ do Hữu Phước, Út Trà Ôn hay Út Bạch Lan ca, như các bài Ông Lái Đò, Tần Quỳnh Khóc Bản, Gánh Chè Khuya, vân vân. Em Hoài cũng học thêm ở chú Tư Xuân trong xóm những bài cổ nhạc để ca trong những cuộc họp đờn ca tài tử. Nhân dịp đoàn cải lương Tân Đô tập tuồng tại sân khấu Đình Điều Hòa, em Hoài được soạn giả Hoài Hương Anh thử giọng ca và giới thiệu để ông bầu Công Tạo thu nhận em vô đoàn hát và đặt cho em Hoài nghệ danh Tân Tiến. Em Hoài tức nghệ sĩ Tân Tiến đóng vai ông sư là vai đầu tiên trong tuồng Bến Tăng Thương hát tại rạp Diễn Trường Mỹ Tho năm 1962. Sau đoàn hát Tân Đô, nghệ sĩ Tân Tiến đi hát ở các đoàn hát nhỏ khác như đoàn Hoa Thảo, đoàn Hậu Tấn, đoàn hát Thanh Phương. Tại đoàn hát Thanh Phương, lúc đó Hoài được 17 tuổi, em bỏ nghệ danh Tân Tiến, lấy tên hai đứa cháu của một người bạn gái tên là Minh và Phụng để làm nghệ danh Minh Phụng. Nghệ sĩ Minh Phụng đã thành công trong vai kép chánh A Dũng Phương trong tuồng Bên Cầu Đỉnh Mệnh. Đầu năm 1964, nghệ sĩ Minh Phụng về hát cho đoàn hát Quốc Việt. Nhờ sắc dốc đẹp trai, giọng ca truyền cảm, nghệ sĩ Minh Phụng được các ký giả kịch trường viết nhiều bài báo khen tặng. Thời gian này, Minh Phụng hát với nữ nghệ sĩ Kiều Tiên. Anh yêu Kiều Tiên vì cô trẻ đẹp, thông minh và là đạo chánh của đoàn hát. Tình yêu chỉ mới khởi đầu, thì Minh Phụng được ông Ba Bản bầu gánh hát Đại Bang Thủ Đô mời cộng tác với một số tiền công tra hậu hỷ. Đối với một cấp trẻ mới vào nghề như Minh Phụng mà được ông bầu Đại Bang mời về cộng tác là một vinh dự lớn, là một dịp may hiếm có, Minh Phụng sợ ông Bầu Quốc Việt biết được thì sẽ làm khó dễ, không cho đi. Nên anh tự giả Kiều Tiên, hứa khi nào nổi tiếng, anh sẽ cưới Kiều Tiên, xong rồi anh trốn đi, gia nhập gánh hát thủ đô. Lực lượng đầu két của đoàn hát thủ đô lúc đó có Thanh Hải, Tấn Tài, Phước Trọng, Trương Anh Loan, Như Ngọc, Thúy Nga, Dũng Thanh Lâm. Nên tuy được ông Bầu Quá Bản mời cộng tác khởi đầu, Minh Phụng vẫn phải làm cái công việc của người cầm bổn tuồng nhắc trong những suất hát của đoàn. Nhờ đứng trong cánh gà nhắc tuồng, Minh Phụng thuộc được nhiều vai trong các tuồng hát của đoàn, nắm được kỹ thuật diễn xuất và biết những điểm hay và các yếu kém của những diễn viên đóng các vai tuồng đó trước anh. Nên khi có dịp thế tuồng, Minh Phụng đã thành công vượt bậc. Sau đó, Minh Phụng được phân vai chánh, chính thức hát các tuồng mới, chứ không còn ở vị trí sơ cua và đứng cánh gà nhắc tuồng. Nghệ sĩ Minh Phụng nổi danh qua các vai tuồng Sầu Quảng Ải, Chiếc Quạt Trầm Hương, Qua Chiều Hương Muộn, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Mây Trôi Về Phương Cũ, Võ Tòng Sát Tẩu của soạn giả Thiếu Linh trên sân khấu thủ đô. Bầu Long Đoàn Kim Chung thấy nghệ sĩ Minh Phụng được khán giả ái mộ đông đảo và được báo chí kịch trường nghệ khen nhiều tuồng. Ông lập tức mời Minh Phụng ký hợp đồng với một số tiền công tra kỷ lục và để cho Minh Phụng hát chánh trong các đoàn hát Kim Trung của ông. Lúc đó Kim Trung có 5 đoàn hát lớn, nghệ sĩ Minh Phụng đã được bố trí hát vai kép chánh với các nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, Diệu Hiền, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Diệu Nga, Diệu Quê, Kim Ngọc. Minh Phụng nổi tiếng qua các tuồng Bóng Hồng Sa Mạc, Đợi Anh Mùa Lá Rụng, Tâm Sự Loài Chim Biển, Xin Một Lần Yêu Nhau, Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Về gia đình, thì thời gian cộng tác với đoàn Kim Trung, nghệ sĩ Minh Phụng chung sống với nữ nghệ sĩ Diệu Quê, hai người đã có với nhau 3 con, đứa con gái lớn là Tiểu Phụng. Tiểu Phụng lớn lên thành nữ diễn viên tài sắc. Cô Tiểu Phụng từng cộng tác với đoàn hát Phước Trung, đoàn Thanh Nga, Tiểu Phụng cũng thành công lớn trong lĩnh vực phim ảnh, băng video và ca tấn nhạc. Khóc nửa đêm trong phố có dòng lệ đau thương sẽ làm trũng sâu má hồng môi ta. Như ngày nào anh bước sang nhịp cầu tre gầy gò kia bước nhà em xin ngụm nước mưa thơm ngọt ý thương. Nước sông xanh giữa tay đau mà sao anh nghe sống dậy muôn đồng. Anh liên tiếp nuốt từng ngụm nhỏ cho nước tấm lòng làm mát cả tâm can. Bất bất khó chen nữa mà tìm chẳng duyên cho môi mai ửng hồng. Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng ca của nghệ sĩ Minh Phụng. Từ năm 1964 đến năm 1975, nghệ sĩ Minh Phụng hát chánh cho công ty Kim Trung. Anh thâu thanh độc quyền cho hãng dĩa Việt Nam. Ngoài các băng tuồng đã hát trên sân khấu Kim Trung, Minh Phụng còn thâu thanh giọng cổ ca độc chiếc, ca tân cổ giao dương, ca chung với Úc Bạch Lan, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Phượng Liên, Diệu Hiền. Các dĩa giọng cổ ca độc chiếc của Minh Phụng có một thời gian dài được thính giả ưa thích, được hãng dĩa Việt Nam tái xuất bản nhiều đợt. Sau năm 1975, nghệ sĩ Minh Phụng là trưởng đoàn tiếng hát quê hương của tỉnh Bến Tre, nổi danh trong giai lục dân tiên. Năm 1976, vì một lý do riêng không được công bố, Minh Phụng ly dị với vợ là nữ nghệ sĩ Diệu Quê. 3 đứa con của Minh Phụng và Diệu Quê, trong đó có nữ nghệ sĩ Tiểu Phụng, ở lại bên mẹ là Diệu Quê, ở đoàn hát Thanh Nga. Nghệ sĩ Minh Phụng gia nhập đoàn hát Hương Mùa Thu, anh gặp lại nữ nghệ sĩ Kiều Tiên, người mà anh đã yêu hơn 10 năm về trước, khi cả hai mới bước vào nghề hát. Minh Phụng kết hôn với Kiều Tiên vào năm 1977, sanh ra đứa con gái tài sắc Y Phụng. Cô Y Phụng nổi danh Minh Tinh Màng Bạc, đã đóng vai chánh nhiều phim nhựa, đã nổi danh ca sĩ. Tiểu Phụng và Y Phụng đều có chồng ở Hoa Kỳ, nên hai cô theo chồng về Hoa Kỳ sinh sống ở hải ngoại. Tiểu Phụng, Diệu Phụng vẫn sống được với cái nghề ca sĩ tân nhạc. Hai cô khi có dịp cũng hát cải lương, ca vọng cổ để cống hiến cho khán giả ái mộ. Năm 1994, nghệ sĩ Minh Phụng mướn sát gánh Hương Mùa Thu, lập lại đoàn hát Hương Mùa Thu với thành phần diễn viên như Minh Phụng, Linh Cảnh, Kiều Tiên, Bảo Ngọc, Ngọc Cẩm Thúy, Dương Bình, Thanh Phú, Điền Tử Lan, Thanh Thủy, Ngọc Ánh, Diệu Thanh, Hề Văn Tâm. Đoàn Hương Mùa Thu của Minh Phụng diễn ở tỉnh Minh Hải, tức tỉnh Cà Mau và các quận huyện lân cận. Sau đó nghệ sĩ Minh Phụng đổi bản hiệu Hương Mùa Thu thành đoàn Tiếng Chuông Vàng Minh Phụng. Thành phần đoàn Tiếng Chuông Vàng Minh Phụng có tăng thêm các diễn viên Bích Hạnh, Chí Hải, Bảo Trân, Bảo Chiêu, Hồng Ngọc, Ngân Thanh. Từ năm 1996 trở về sau này, các kênh hát thua lỗ, ít khán giả xem hát cải lương nên nhiều đoàn hát phải giải tán hoặc treo bản hiệu, tạm ngưng hoạt động. Đoàn hát Tiếng Chuông Vàng Minh Phụng cầm cự kéo dài đến năm 2000, rồi gánh hát cũng phải ngưng hát. Nghệ sĩ Minh Phụng đã thua lỗ khá nhiều cho đoàn hát. Sau đó anh bị bệnh phải vô bệnh viện mổ tim, rồi bị bệnh thận, tưởng là không sống sót. Nhờ sự tận tâm cứu trị của các bác sĩ, Minh Phụng có thể tham gia hát cải lương, nhưng không còn cái phong độ như ngày xưa nữa. Anh có dịp xuất ngoại gặp lại hai con gái, Tiểu Phụng và Y Phụng. Minh Phụng và Y Phụng có song ca bản tân cổ giao duyên, tựa là Tương Phùng Nơi Xứ Lạ, sáng tác mới của soạn giả Yên Lan ở San Jose. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.